cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 356, Lý Linh Nhi tam gia gia. Siêu siêu siêu Chu lão ma, họ Tần lão giả, Diêu Bích Hàm ba người thấy Triệu Trạch rời đi tầng tiếp theo lối vào nơi. Lại thu hồi linh bảo, cấp tốc hướng về màn sáng chỗ phóng đi. Một cái khác áo bào xám lão giả sắc mặt khó coi. Có thể hắn đồng dạng không chậm trễ chút nào đuổi theo. Bởi vì lúc trước mấy lần giao thủ, Triệu Trạch ở chỗ này không thể địch nổi, đã làm hắn thật sâu kiêng kỵ. Vừa rồi 5 người liên thủ đều không chiếm được thượng phong. Hắn nếu không trốn, hạ chàng rất có thể cùng họ Giang lão giả đồng dạng. Các ngươi, họ Giang lão giả mặt ngựa linh bảo gào thét bay ngược. Bị Triệu Trạch một đao bổ ra hộ thể linh quang, tử vong tới gần, hắn sắc mặt thảm biến cấp tốc lui lại. Điểm chỉ Chu lão ma mấy người nổi giận nói. Trong khoảnh khắc, hắn cuống quýt ngưng tụ thuật pháp công kích, ném ra ngoài phòng ngự pháp bảo chờ dần dần vỡ nát. Đầu lâu bị đao mang đảo qua biểu phi mà lên. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Chớp mắt chém giết họ Giang lão giả về sau. Triệu Trạch không để ý đến nhi hắn đầu một nơi thân một nẻo hai nửa thi thể. Đem có thể động dụng chân linh lực cùng nhục thân chi lực tất cả đều phát huy đến cực hạn. Hóa thành huyễn ảnh hướng Chu lão ma bốn người đuổi theo. Rầm rầm rầm màn sáng mặc dù gần trong gang tấc, nhưng Triệu Trạch tốc độ quá nhanh, mắt thấy hắn cấp tốc mà đến. Chu lão ma, họ Tần lão giả hai người nhìn nhau, lại đồng thời ra tay, đem cái kia họ Ngụy áo bào xám lão giả oanh một hồi lảo đảo. Bọn họ thì mượn nhờ lực phản chấn, vọt thẳng vào màn sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc, hiệp đồng tác chiến 5 người không riêng sụp đổ. Vì mạng sống, Chu lão ma hai người lại vẫn vô sỉ như vậy bỏ đá xuống giếng. Tu chân giới, quả nhiên là không có một chút đạo nghĩa có thể nói. Triệu Trạch trong lòng cảm thán, bởi vì Diêu Bích Hàm cách hắn khá xa. Tại nàng tiến vào màn sáng trước rất khó đuổi theo, đành phải hướng thân thể lảo đảo, tốc độ chậm chạp áo xám họ Ngụy lão giả vọt tới. Đáng chết, các ngươi quá vô sỉ. Không có cách, họ Ngụy lão giả mắng to lúc, trực tiếp đem một khối hộ thuẫn ném ra ngoài ngăn cản Triệu Trạch trường đao. Hắn cắn răng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, hướng về màn sáng bên trong phóng đi. Lão giả ném ra ngoài hộ thuẫn không phải linh bảo cấp bậc, chỉ là một cái pháp bảo thượng phẩm, mặc dù đón gió mà lớn dần hóa thành hai trượng lớn nhỏ. Có thể trường đao một kích hạ vẫn là ầm vang vỡ vụn. Đao mang thế đi không giảm, đụng vào trên người lão giả làm hắn hộ thể linh quang vỡ nát. Kịp thời triệu hồi ra chiến giáp rạn nứt, máu tươi biểu phi, bất quá giờ khắc này khóe miệng của hắn lại nổi lên ý cười. Bởi vì mượn nhờ cỗ này va chạm chi lực, hắn có thể nháy nha bước vào màn sáng bên trong. Chết, mắt thấy lão già khoảng cách màn sáng chỉ còn lại không tới 3 thước. Triệu Trạch chóp mũi phát ra hừ lạnh, hóa thành huyễn ảnh truy kích lúc, trực tiếp đem linh bảo trường đao thu vào chữ vật đại bên trong. Màu đỏ ngọn lửa bao trùm bàn tay vạch ra huyền diệu quỹ tích. Này, thời gian bản nguyên, đây không có khả năng. Họ Ngụy lão giả bị Chu lão ma hai người âm một cái. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, vốn định xông vào màn sáng bên trong tìm bọn hắn trả thù. Có thể hắn thân thể lại tại khoảng cách màn sáng còn lại 1 thước lúc. Lại đột nhiên chậm chạp. Mà Triệu Trạch thế tới lại nhanh như thiểm điện, đốn không thể tin kinh hãi mở miệng, phốc cưỡng ép nghịch chuyển tốc độ thời gian trôi qua, phản phệ làm hắn khóe miệng chảy máu, nhưng bị viêm hỏa bản nguyên bao trùm bàn tay, cũng trực tiếp phá vỡ đối phương chiến giáp phòng hộ, đem lão giả cổ vặn gãy. Sau một khắc, nhìn Diêu Bích Hàm bước vào màn sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trên tay phải bao trùm viêm hỏa bản nguyên biến mất, Triệu Trạch xách theo họ Ngụy lão giả, một bên đặt tại hắn thiên linh thượng thôn phệ xé rách hồn lực vực giới. Vừa đi về phía đầu thân tách rời họ Giang lão giả thi thể. Đến nỗi người tới, hắn nhìn lướt qua, liền triệt để yên lòng, bởi vì này đúng là một cái đối với hắn vô hại người quen biết cũ. Tiếng bước chân vang, sương mù rừng cây trong Lý Linh Nhi Tam Gia Gia bước nhanh đi ra. Tay hắn nắm một cây pháp bảo trường thương, bắp thịt cả người hở ra, ánh mắt sáng ngời có thần. Chỉ là nhìn trước mắt này phá vỡ hắn nhận biết tình hình về sau. Đốn có chút không thể tin trong mắt co rụt lại. Hắn là Triệu Trạch, làm sao có thể, hắn thế nhưng không chết. Không đúng, tại Trảm Đạo Đại Năng trong tay, hắn một cái trúc cơ kỳ, làm sao có thể mạng sống. Chẳng lẽ đây không phải hắn? Lão đầu mập biết rõ. Lúc trước Triệu Trạch là bị Trảm Đạo Đại Năng Tôn Hoành Bân tự mình truy sát. Hắn mặc dù ngự không phi độn, nhưng tu vi đích đích xác xác chính là trúc cơ kỳ. Có thể hắn bây giờ lại tại màn sáng nơi giết người. Không thể không khiến hắn kinh hãi. Duy nhất hợp lực giải thích chính là trước mắt Triệu Trạch bị người đoạt xá. Đây chỉ là hắn thân thể linh hồn sớm đã không phải. Siêu ngay tại lão đầu mập lông mày cau lại suy tư lúc, họ Giang lão giả mặt ngựa thần hồn đột nhiên theo thân thể tàn phế đầu lâu bên trong thoát ra, hướng về vừa vặn bước ra rừng cây hắn phóng đi. Hừ, Lý Linh Nhi Tam Gia Gia đối nàng rất tốt. Việc này Triệu Trạch nghe nàng nói qua, nếu là đổi cái khác Lý gia người bị đoạt xá, Triệu Trạch có lẽ sẽ thở ơ lạnh nhạt. Có thể hắn là từng đối với chính mình giải vây lão đầu mập. Vẫn là Lý Linh Nhi kính trọng nhất Tam Gia Gia. Nếu như không ra tay lời nói, trong lòng khó có thể bình an về sau cũng vô pháp đối mặt Lý Linh Nhi. Hừ lạnh lúc, thân ảnh chớp động, trực tiếp xách theo họ Ngụy lão giả xuất hiện tại tàn hồn trước đó. Đưa tay đối này ra sức vồ một cái. Đương nhiên, vốn dĩ giữa hai bên chênh lệch mấy chục bước, nếu không phải nơi đây áp chế thần thức, tu vi, đối nhục thân không có ảnh hưởng lời nói, hắn cũng căn bản liền đến không kịp ngăn cản họ Giang lão giả đoạt xá. Liều mạng, họ Giang lão giả ngay từ đầu không có lựa chọn đoạt xá Triệu Trạch, là bởi vì trong tay hắn xách theo họ Ngụy lão giả. Bản thân tu vi cùng hồn lực đều không yếu, nhưng không có ảnh hưởng đối phương một tơ một hào, liền biết hắn có thủ đoạn đối phó thần hồn, đoạt xá hắn chính là thập tử vô sinh, hiện tại tránh cũng không thể tránh, lúc này mới cắn răng nhào về phía hắn, phải làm cuối cùng này giãy giụa. Ông Triệu Trạch bắt lấy hồn lực hư ảnh nháy mắt, lão giả nguyên thần liền theo cánh tay của hắn xông vào thức hải. Có thể hắn vừa vặn xuất hiện, còn không có thấy rõ làm hắn bất an nguyên nhân chỗ. Một đạo sóng gợn vô hình liền lập tức quét ngang. Lão giả tàn hồn phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Đa tạ tôn tiền bối viện thủ. Lão đầu mập ỉ vào cao thâm thể thuật, đi qua hơn một năm ma luyện, đem nhục thân đột phá đến nửa bước luyện thần kỳ chi cảnh. Lúc này mới một đường vượt mọi chông gai, trở thành Lý gia cái thứ nhất đi vào khu vực trung tâm người. Họ Giang gầy gò lão giả cùng áo xám Ngụy lão đầu đều là Trảm Đạo trung kỳ đại năng. Lý Linh Nhi Tam Gia Gia ban đầu ở Lạc Nhạn Cốc gặp qua, trong lòng có hiểu biết, vừa rồi suýt nữa bị hắn tàn hồn đoạt xá, coi là trước mắt Triệu Trạch chính là Tôn Hoành Bân hóa thân thứ hai. Hắn lập tức thu hồi trường thương, tiến lên cung kính thi lễ nói tạ, tôn tiền bối, này Tam Gia Gia là hiểu lầm ta bị Tôn Hoành Bân tử quỷ kia cho đoạt xá sao? Cũng tốt, như vậy ngược lại sẽ bớt chút phiền toái. Triệu Trạch có thể tại hai tầng xưng bá, là bằng vào có thể so với Trảm Đạo trung kỳ thân thể cường hãn. cùng với khác người không phát huy ra tu vi nguyên nhân. Hắn hiện tại đắc tội Chu lão ma, Diêu Bích Hàm, họ Tần lão giả ba người, còn có làm hắn rất là kiêng kỵ mập trắng thanh niên Vương Phúc Hải. Căn bản là không cách nào chiếu cố lão đầu mập, tốt nhất vẫn là cùng hắn phủi sạch quan hệ, mới có thể cam đoan đối phương an toàn. Bởi vậy, trong lòng oán thầm lúc, hắn mặt không thay đổi vẫy vẫy tay. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiền bối, ngài bận rộn đi, vãn bối cáo lui. Lão đầu mập vốn muốn hỏi tuân gia chủ đại ca Lý Sinh, cùng với lão tổ Lý Càn tin tức, chỉ là Triệu Trạch thái độ vô cùng lãnh đạm, lại thấy hắn trong tay chảm đạo lão giả thân thể cấp tốc khô héo, giống bị này dùng tà công thôn phệ hết thảy, phía sau lưng phát lạnh, lập tức trong mắt hơi co lại bỏ đi ý nghĩ, lần nữa cúi người hành lễ cất bước hướng màn sáng nơi đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục